Đây là phiên bản người máy tiểu thời thứ 3 trên phương diện giao tiếp với con người. So sánh với hai đời đầu thì đã tương đương ổn định hơn. Một người khách hỏi, tiểu thời, tôi nghe nói rằng cậu biết tạo tiếng ngáy giả. Tiểu thời chớp chớp đôi mắt đáng yêu. Anh nghe ai nói vậy? Những người trong khán phòng phá lên cười. Không ngờ lại có một cuộc trò chuyện như vậy. Vì một số lý do, Phó Ngôn Châu luôn cảm thấy tiểu thời rất giống Mẫn Hy ở một số phương diện. Cách chương.